Vạn đạo Long Hoàng, chương 1079, cự đầu thiên kiêu chi chiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lạc Sư Huynh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khổng Tâm biến sắc, dậm chân hướng về phía trước. Hiển nhiên, này người là thiên hạ thư viện cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai, ta không phải là đối thủ của bọn họ. Thánh phủ lệnh bài, không cần cũng được, Lạc Sư Huynh thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khổng Tâm, Đàn Hương tiên tử thất kinh. Bọn hắn biết, Lạc Sư Huynh thế nhưng là thiên hạ thư viện đời trước thiên kiêu số 1. Thức tỉnh thần cấp 7 huyết mạch, tu vi đạt tới linh thần 4 trọng. Không thể so với huyết phong yếu, lại như cũ không địch lại. Không chung đại chiến cái kia chút nhân, thực tại cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhân số giảm bớt, nhưng đại chiến lại càng thêm kịch liệt, đáng sợ chấn động, truyền ra mấy ngàn dặm, hư không tại xoay tròn, yếu ớt như tờ giấy, đụng, đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp đó, có nhân không ngừng đánh bay đi ra, thối lui ra khỏi chiến trường, liên tục 4 nhân. Tuần tự thối lui ra khỏi chiến trường, bị thương nặng, đứng ở hư không, không cam lòng nhìn về phía chiến trường, ánh mắt bên trong để lộ ra sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh có thể nhìn thấy, trên bầu trời, chỉ còn lại có 2 bóng người, đang kịch liệt tư sát. Khi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Va chạm không ngừng truyền ra, như 2 tôn thần linh tại giao chiến. Tê Lạp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian vỡ ra, quang mang thu liễm, 2 bóng người xuất hiện tại trong mắt mọi người. Lưỡng người đều là khôi ngô cao lớn, khí tức như điên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó một nhân, cầm trong tay một cây phương thiên họa kích. Tóc đen rối tung, khí tức kinh nhân đến cực điểm. Hắn lập thân ở nơi đó. Quanh người hắn không gian tựu như là sóng nước. Không ngừng vạn vẹo, hình thành từng vòng gợn sóng. Dương phá thiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này nhân lại là thanh niên ngũ đại cự đầu chi nhất Dương phá thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện. Của tôi, nét, mà đổi thành bên ngoài một nhân, đứng ở Dương Phá Thiên trước người. Thân thể của hắn, so Dương Phá Thiên còn muốn khôi ngô, lộ ra 2 đầu bắp thịt rắn chắc cánh tay, cầm một căn to lớn lang nha bổng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này nhân, xem ra niên kỳ phi thường nhẹ, tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi. Là cùng với Lục Minh bọn hắn cùng thế hệ nhân. Thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu thế mà có thể cùng với Dương Phá Thiên đại chiến. Người này là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này người đến từ Bắc Nguyên. Được xưng là Bắc Nguyên thiên kiêu số 1. Nghe nói trước đó ở bên ngoài tựu cùng Dương Phá Thiên phát sinh qua va chạm. Khổng Tâm nhỏ giọng giải thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giật mình, nguyên lai là Bắc Nguyên thiên kiêu. Lúc trước hắn cũng đã được nghe nói. Bắc Nguyên một cái thiên kiêu cùng với Dương Phá Thiên đại chiến. Bất phân thắng bại, tại giữa 2 người, có một khối tím lệnh bài màu vàng óng lơ lửng. Tản mát ra mông lung hào quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh nhãn tỉnh sáng lên. Đây chính là thánh phủ lệnh bài. Thác Bạt Thạch, hôm nay tự phân thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Phá Thiên cầm trong tay phương thiên họa kích. hơi động một chút, liền đem không gian mở ra một cái khe. Khí thế của hắn như điên, loạn phát bay vũ, mắt quang như điện, chính hợp ý ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thác Bạt Thạch nhếch miệng cười một tiếng. Lang nha bổng vung lên, phát ra ầm ầm tiếng vang. Kình khí khuấy động, thánh phủ lệnh bài bị kình khí xông lên lên không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xoát xoát, cùng lúc, lưỡng nhân động, phóng tới đối phương, triển khai đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Phá Thiên, đồng dạng lĩnh ngộ không gian ý cảnh, lại vận dụng so đế thần càng đáng sợ. Cùng lúc còn có cái khác ý cảnh phụ trợ. Phương Thiên Họa kích bổ ra, phảng phất có thể chặt đứt hư không. Không gian chi lực vờn quanh, uy lực đáng sợ vô cùng. Thác Bạt Thạch, bắp thịt cả người nâng lên, như một tôn vô địch lực sĩ. Lang nha bổng vung vũ, nghiền nát hết thảy, cùng với Phương Thiên Họa kích đụng vào nhau, phát ra đáng sợ oanh minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lưỡng nhân kịch liệt chống lại, không ngừng oanh kích, đảo mắt đi qua hơn 10 chiêu. Cái khác nhân vây tại bốn phía quan sát, ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là ngũ đại cự đầu thực lực cấp bậc sao? Quả nhiên cường đại, Lục Minh cảm thán, cùng lúc trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai, quá mạnh, bọn hắn còn không có thi triển huyết mạch dung hợp. Tựu như thế cường đại, ta kém quá xa. Khổng Tâm thở dài, huyết mạch của bọn hắn, chẳng lẽ siêu việt thần cấp cấp 8? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi, không sai, Trung Châu ngũ đại cự đầu huyết mạch, đều là thần cấp cấp 9. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đàn Hương Tiên Tử Đạo, lại là thần cấp cấp 9. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vậy có chút sợ hãi thán phục. Thần cấp cấp 9, chính là huyết mạch đẳng cấp cao nhất. Nhân vật như vậy, mỗi một cái đều đáng sợ tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết mạch, càng đi về phía sau đẳng cấp, mỗi một cấp mang tới thiên phú, hoặc là huyết mạch tăng thêm, đều là chênh lệch lớn vô cùng. Thần cấp cấp 7, so thần cấp cấp 6 mạnh hơn một mảng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng thần cấp cấp 8, so thần cấp cấp 7, lại mạnh rất nhiều. Mặc kệ là thiên phú, vẫn là huyết mạch mang tới tăng thêm. Về phần thần cấp cấp 9, vậy thì càng thêm đáng sợ. Bởi vì thần cấp cấp 9, đại biểu đỉnh phong, đại biểu tròn làm, căn bản không phải thần cấp cấp 8 có thể so sánh. Cách biệt quá xa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như thần cấp cấp 8 là có trùng kích hoàng giả tiềm lực, cái kia thần cấp cấp 9, chỉ cần không vẫn lạc, 100% có thể đột phá hoàng giả. Tại thần hoang đại lục lịch sử lên, phàm là thức tỉnh thần cấp cấp 9 huyết mạch, chỉ cần không có vẫn lạc, đằng sau đều đột phá đến hoàng giả chi vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trung Châu ngũ đại cự đầu, chẳng khác nào tương lai một tôn hoàng giả. Khó trách Dương Phá Thiên cao ngạo vô cùng, tổng một bộ cao cao tại lên, không cầm mắt nhìn thẳng nhân. Cái này cũng khó trách, hắn là chú nhất định phải trở thành hoàng giả người. Ngoại trừ ngang nhau cấp bậc nhân vật, cái khác nhân trong mắt hắn đều là sâu kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ tại hắn ở sâu trong nội tâm, chí tôn đều không bị hắn để vào mắt. Khi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại chiến tại tiếp tục, càng ngày càng kịch liệt. Lưỡng người đều vì thánh phủ lệnh bài đánh ra thật hỏa, thánh phủ lệnh bài, lưỡng người đều nhất định phải được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đảo mắt, Lưỡng nhân tựu đại chiến hơn 100 chiêu. Từ kim sắc thánh phủ lệnh bài. Tại lưỡng người kình khí bên trong lan lan lộn lộn. Bị khuấy động đến khuấy động. Xoạt xoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bỗng nhiên, thánh phủ lệnh bài truyền ra một tiếng vang lanh lành. Sau đó tại chúng nhân trợn mắt hốc mồm, ánh mắt bên trong sụp đổ ra, hóa thành mảnh vỡ, thánh phủ lệnh bài vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người người đều ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Dương Phá Thiên cùng Thác Bạt Thạch vậy ngây ngẩn cả người. Ngừng đại chiến, hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng, thánh phủ lệnh bài thế mà lại nát. Đây không phải tiến vào thánh phủ lệnh bài sao? Thánh phủ chủ nhân thế nhưng là siêu việt hoàng giả tồn tại a. Hắn làm ra lệnh bài, thế mà dễ dàng như vậy nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể nào, thánh phủ lệnh bài kiên cố bất hủ, không thể nào nát, đây là giả, đây là một khối giả lệnh bài. Khổng Tâm kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giả lệnh bài. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đã biết, có nhân ném ra ngoài giả lệnh bài. Muốn tọa sơn quan hổ đấu. Đến ngư ông đắc lợi. Có nhân suy đoán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng nhân mắt sáng lên. Cảm thấy rất có khả năng. Có nhân muốn đục nước béo cò. Tiên tử, Khổng huynh, lệnh bài là thế nào xuất hiện? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi, nghe nói lúc trước, có nhân giống to, nói tìm được lệnh bài. Đưa tới rất nhiều nhân cướp đoạt. Về sau càng ngày càng nhiều nhân gia nhập. Cuối cùng Dương Phá Thiên cùng Thác Bạt Thạch cũng bị đưa tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khổng Tâm giải thích, nói như vậy, không có nhân nhìn thấy lệnh bài là từ chỗ nào xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi, Đàn Hương tiên tử cùng Khổng Tâm đều lắc đầu. Trước đó, tất cả nhân nhìn thấy thánh phủ lệnh bài về sau, cũng giống như bị điên tranh đoạt, ai sẽ nghĩ đến. Lệnh bài là giả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật đầu, xem ra, thật là có nhân đục nước béo cò. Nên tử, tên vương bát đản nào làm? Để cho ta biết, ta để hắn sinh không bằng tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Ưng Bảo ân bất phá gầm thét. Thiên Ưng Bảo vì thế, chết một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Tổn thất thảm trọng, cái khác nhân vậy nhao nhao mắt lộ ra hung ánh sáng. Này đục nước béo cò người, thực tại rất đáng hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.